Chương 372, Kaka, ta che chở ngươi, 55. Phó Minh Nguyệt trước kia tuy rằng cũng nói qua yêu đương, khả năng đều là người khác đuổi theo xin nàng, nói nàng còn chưa hề có qua loại này thỉnh cầu mà không được cảm giác, càng thêm chưa từng có qua loại này bức thiết tâm động cảm giác. Nàng có điểm khẩn cấp muốn bắt lấy Tần Ngạn, để cho hắn tại chính mình trước mặt cúi đầu, thay đổi trước đó đối với nàng như vậy thái độ ác liệt, nhìn hắn hối hận, nhìn hắn áy náy, nhìn hắn trột dạ. Phó Minh Nguyệt trái lo phải nghĩ đều cảm giác mình nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên vẫn âm thầm quan sát đến Phồn Tinh. Nàng còn không có nghĩ kỹ muốn bắt cái này người quái dị làm sao bây giờ, lông xanh người quái dị, càng xấu càng làm yêu, da bỏng được cùng con cóc dường như, thế nhưng còn không biết xấu hổ, đem tóc nhuộm thành xanh biết rêu rao khắp nơi, cũng không sợ người khác chê cười, nửa điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Phó Minh Nguyệt theo Phồn Tinh vài ngày, tự cho là làm được bí ẩn, trên thực tế, không ngừng Phồn Tinh cảm giác được, Tần Ngạn cũng từ sớm liền biết. Hắn tại Tinh Tinh bên người an bài người bảo hộ, ngay từ đầu tưởng cựu ra tìm tới cửa, theo dõi Phồn Tinh. Vì thế án binh bất động, muốn liên lụy ra càng nhiều manh mối. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng liền chỉ là một cái, chính là Phó Minh Nguyệt mà thôi. Phó tiểu thư, Tần gia nói, ngươi lại đi theo Phồn Tinh tiểu thư, hắn không ngại tự mình cùng Phó tiên sinh nói. Biết không phải là cựu gia, vậy liền dễ xử lý nhiều, bảo tiêu hướng Phó Minh Nguyệt trước xe cản lại, đem lời nói không chút khách khí. Dù sao gấp gáp muốn đi thượng đưa nữ nhân, bọn họ đi theo Tần gia bên người nhìn được hơn. Xử lý khởi loại này nữ nhân tới, rất có kinh nghiệm. Nhất đáng tin kinh nghiệm chính là, tuyệt không muốn cho một kia một hào cơ hội. Nếu không, các nàng cũng không biết não bổ chút gì, liền cùng kẹo mẹ sửng dường như, cho rằng chính mình là đặc biệt nhất cái kia. Liều mạng muốn quấn lên đến, ném đều không ném bỏ được, nhưng cố tình Phó Minh Nguyệt, thuộc về chẳng sợ ngươi không cho nửa điểm cơ hội, nàng đều có thể gắt gao dây dừa không bỏ người. Nàng đối Tần Ngạn tâm động, đối con kia lông xanh người quái dị ghen tị, lại hận Tần Ngạn mắt bị mù, không thể nhìn thấy nàng tốt, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ, nguyên bản liền cực đoan không cho người không tuân theo tính tình, lại càng phát hãm sâu đầm lầy từ lúc bị Tần Ngạn người cảnh cáo sau. Phó Minh Nguyệt mượn rượu tiêu sầu thật dài một đoạn thời gian. Phó gia gia thế bối cảnh đặt ở đó nhi, còn rất nhiều người muốn cùng Phó Minh Nguyệt kết giao, bên người tự nhiên từ nhỏ liền đi theo một đám hồ bằng cầu hữu. Mắt thấy đại tiểu thư như vậy mặt ủ mày cho, tức giận bất bình, vì thế những người khác dồn dập mở miệng an ủi, đây là thế nào, ai chọc nhà chúng ta Phó đại tiểu thư sinh khí chính là a, người nào như vậy không có mắt, mười mấy nam nam nữ nữ vây quanh Phó Minh Nguyệt. Quả thực là danh phủ kỳ thực chúng tinh phùng nguyệt. Trong đó có cái quan hệ tương đối hảo khuê mật là biết Phó Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, vì thế đôi những người khác nói, các ngươi đều đừng mù ồn ào, Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này tâm tình cũng không rất tốt. Làm sao vậy, còn không phải gặp gỡ cái khó hiểu phong tình, mắt bị mù cậu nam nhân. Nhà chúng ta Minh Nguyệt coi trọng hắn, kết quả hắn thế nhưng còn mở miệng cự tuyệt. Các ngươi nói cái kia cậu nam nhân là không phải rất không phẩm vị những người khác, lời này nói như thế nào đây, tuy rằng bọn họ bình thường định bợ Phó Minh Nguyệt, Phó Minh Nguyệt người cũng quả thật lớn rất xinh đẹp, nhưng là Phó đại tiểu thư tính tình không tốt cũng là thật. Bọn họ mười mấy người này trong nhưng có không ít nam sinh, nhưng mà không có một cái động quá tâm tư tưởng muốn đem Phó Minh Nguyệt cưới về đi. Làm hồ bằng cầu hữu, bình thường dụ dỗ nàng là được. Cưới về đi. Tương đương thú cái lao tổ tông đặt ở trên đầu mình, cuộc sống này như thế nào qua, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là bên vực kẻ yếu, là rất không phẩm vị, đó là chính hắn mắt bị mù bỏ lỡ Minh Nguyệt, là tên khốn kiếp kia tổn thất hai chuẩn các ngươi mắng hắn uống được say khướt. Phó Minh Nguyệt, đem vật cầm trong tay bình rượu vừa ngã, nhất thời trong ghế lô mọi người sợ tới mức run run một chút. Các ngươi tính thứ gì, cũng dám mắng ta coi trọng nam nhân, ở đây mọi người sắc mặt cứng đờ. Đi đi. Chúng ta đều không tính thứ gì, liền ngươi Phó đại tiểu thư là cái đồ vật, ngươi có tiền, ngươi nói cái gì chính là cái gì, hắn sớm hay muộn sẽ là của ta. Phó Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Là, Minh Nguyệt tốt như vậy, người nam nhân kia sớm hay muộn sẽ phát hiện ngươi tốt. Có cái bộ dáng lớn đặc biệt thông minh lanh lợi nữ hài tử dàn xếp, nhưng mà ánh mắt nhìn qua nhưng có chút tâm tư bất chính. Minh Nguyệt, bằng không ngươi cho chúng ta mọi người nói đi. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý, nhìn như thế nào đem người nam nhân kia bắt lấy, nhiều lời nói đi, nếu không mọi người thấy thế nào chuyện cười. Phó Minh Nguyệt nghĩ thầm cũng là. Nàng cảm thấy, bắt lấy Tần Ngạn mấu chốt, liền tại giải quyết con kia lông xanh người quái dị cùng Tần Ngạn ở giữa tình cảm, nhưng mà trong khoảng thời gian này, nàng trái lo phải nghĩ, QNZ không có nghĩ ra biện pháp đến, nhượng Tần Ngạn di tình biệt luyến Phó Minh Nguyệt đơn giản đem sự tình nói một chút sau, lại lấy di động ra, lộ ra phồn tinh ảnh chụp đến. Kia một đầu lông xanh, thật là sáng ngủ người mắt. Mặt đều lớn lên thật đẹp, ngũ quan rất tinh xảo, cười rộ lên giống cái tiểu tiên nữ dường như, chính là kia một thân da có điểm doa người. Trong đầu ảo tưởng một chút trong ngực nếu là ôm như vậy cái ngoạn ý, nửa đêm đụng đến một tay nhiều nếp nhăn ra, hẳn là sẽ làm ác mộng đi Phó Minh Nguyệt coi trọng nam nhân, như thế nào khẩu vị nặng như vậy cái này còn không dễ làm nếu đã có khối chướng ngại vật, vậy liền đem chướng ngại vật chuyển đi đi. Nàng chiếm vị trí của ngươi, một chân đem nàng đá văng ra, cái vị trí kia không phải thuộc về ngươi, bộ dáng thông minh lanh lợi nữ hài tử không có hảo ý đề nghị. Nàng còn không biết Phó Minh Nguyệt sao nếu là người nam nhân kia vô quyền vô thế, so ra kém Phó gia lời nói, Phó Minh Nguyệt cha hắn cưng chịu nàng như vậy, khẳng định nghĩ hết thể biện pháp, cho dù là dụ dỗ đe dọa, cũng sẽ đem người đoạt tới tay. Hiện tại Phó Minh Nguyệt mượn rượu tiêu sầu, chỉ có thể thuyết minh Phó gia quyền thế, căn bản lấy người nam nhân kia không có biện pháp. Nàng muốn giật dây Phó Minh Nguyệt cùng người nam nhân kia gây chuyện, dù sao mượn đao giết người ngan ở dê chân mà thôi, làm sao trách cũng trách không đến trên đầu nàng. Mười mấy tuổi trẻ nam nam nữ nữ đều không phải cái gì lương thiện, cho Phó Minh Nguyệt nghĩ kế thời điểm, một cái so với một cái âm ngoan. Dù sao chỉ là xuất một chút chủ ý mà thôi, đến cuối cùng là Phó Minh Nguyệt chính mình động thủ, cùng bọn họ lại không quan hệ. Thân chức vị cao nam nhân, yêu nhất sạch sẽ. Liên tính lại thích, nếu như bị một đám người cho luân, về sau nhìn đến nàng, đều có thể có bóng ma trong lòng. Phó Minh Nguyệt ánh mắt lóe lóe, như là quen thuộc người của nàng, liền biết nàng đối với này cái đề nghị động lòng. Nói rất có đạo lý, nếu là con kia lông xanh người quái dị bị người luân, nàng cũng không tin Tần Ngạn còn có thể đãi nàng như lúc ban đầu. Nếu Tần Ngạn vẫn là không thay đổi tâm, kia làm như vậy ít nhất cũng có thể để cho hắn đau thấu tim gan, đây chính là hắn không nhìn nàng Phó Minh Nguyệt đại giới bất quá. Chuyện này muốn hảo hảo kế hoạch một chút, đầu tiên không thể để cho nàng phụ thân biết, dù sao liền tính nàng phụ thân lại sủng nàng, loại này đem người đắc tội chết sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm tiếp theo, phải tìm hảo nhân thủ, tránh đi Tần Ngạn thái mắt. Lại nói tiếp, cũng muốn nhiều tạ lần trước, Tần Ngạn nhượng nàng biết con kia lông xanh người quái dị bên người, thậm chí có người bảo hộ.